Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, Huyền Nguyệt, lại đây, Tuyết Triệt chậm gì gì mà đối với cách đó không xa sát Tang Thi Huyền Nguyệt vẫy tay nói. Gặp người lại đây, hắn cười tủm tỉm mà dắt Huyền Nguyệt tay, lo chính mình nắm người ra bên ngoài kéo. Chúng ta muốn đi đâu? Huyền Nguyệt nhìn cười đến vẻ mặt quỷ dị Tuyết Triệt, bất an hỏi, nghe được Huyền Nguyệt hỏi chuyện. Tuyết Triệt cười cong mặt mày. Hắn dùng một bàn tay chỉ đỡ đỡ bên môi. Thập phần thần bí mà nói. Hừ, thời gian còn sớm, chúng ta cùng đi một cái thú vị địa phương, dứt lời. Hắn lại bổ sung một câu. Ta vừa mới phát hiện Nga, người khác đều còn không biết thú vị địa phương. Như vậy thần bí bộ dáng, sẽ là địa phương nào đâu? Huyền Nguyệt ôm rối gỗ hoa hoa, nghiêng đầu nghĩ vấn đề. Cuối cùng vẫn là đối với Tuyết Triệt hỏi ra tới. Rốt cuộc là địa phương nào? Người thực mau sẽ biết Tuyết Triệt ngôn ngữ gian toàn là thần bí. Bọn họ vẫn luôn đi phía trước đi. Ước chừng đi rồi 500 mễ sau. Lại quải ba cái cong mới đến Tuyết Triệt nói địa phương. Huyền Nguyệt nghi hoặc mà nhìn trước mắt con sông. Này Hà Thủy tuy rằng không phải thực thanh triệt. Nhưng đến gần rồi vẫn là có thể nhìn đến đáy sông Thủy Thảo. Bên trong trừ bỏ thủy thảo liền không có khác sinh vật. Không có tiểu ngư, cũng không có tiểu tôm. Chính là mặt thế tiền sinh sống ở nước sông cái loại này màu đỏ thon dài tiểu sâu cũng không có. Nhìn đến, càng không cần phải nói rắn nước một loại sinh vật. Nơi này không có gì đặc biệt địa phương a. Nếu một hai phải nói cái gì đặc biệt, đó chính là nơi này đặc biệt an tĩnh. Huyền Nguyệt khó hiểu mà nhìn Tuyết Triệt. Này Hà như thế nào lạp, Tuyết Triệt vẫn là tới khi thần bí bộ dáng, hắn lam phát dưới ánh mặt trời lóng lánh nhỏ vụn ánh sáng. Rõ ràng vẫn là hài đồng bộ dáng, lại sạch sẽ như tuyết cho người ta một loại tương đương đáng tin cậy cảm giác. Người nhìn xem phía dưới, Huyền Nguyệt trên mặt một ngưng, vừa rồi hắn đã xem xét qua, cũng không có phát hiện cái gì dị thường địa phương, là trong nước có cái gì sao? Không sai, là cái thú vị đồ vật. Tuyết Triệt gật đầu, cười tủm tỉm giải thích nói. Vừa rồi ta tới thời điểm thấy bên trong thủy thảo đột nhiên sinh trưởng ra mặt nước đem người kéo. Vào đi Nga, rất thú vị đi, thú vị sao? Người bình thường đều sẽ cảm thấy kinh tủng được không? Bất quá Huyền Nguyệt phi người bình thường. Hắn nghiêm túc địa điểm đầu nhỏ, tán đồng nói, là rất thú vị, nghe được lời này. Tuyết Triệt trên mặt tươi cười càng là giống đóa hoa giống nhau. Hắn hai mắt phóng quang xúi dục nói. Đi xuống nhìn xem, đối, là không sai, không đi xuống nhìn xem như thế nào biết trong nước mặt có thứ gì đâu, Huyền Nguyệt tán đồng nói. Tả Hữu nhìn đều không có phát hiện người, giơ lên đầu tới hỏi, kia ai đi xuống xem a? Bên này lại không có người khác, thấy thế nào? Chính là không đi xuống nói, ai biết bên trong có cái gì bí mật đâu. Hắn tò mò nhất loại này thần bí đồ vật, nhìn người này ngốc dạng, Tuyết Triệt vỗ bờ vai của hắn nói. Nơi này liền chúng ta hai người, ca còn cố ý chạy tới tìm ngươi, ngươi nói ai đi xuống đâu. Tuyết Triệt đối với Huyền Nguyệt lộ ra rất đẹp gương mặt tươi cười. Thừa dịp Huyền Nguyệt còn không có phản ứng lại đây thời điểm thi triển ra hư vô. Trong không khí bỗng nhiên xuất hiện một đôi vô hình tay đem Huyền Nguyệt nho nhỏ thân mình xách lên. Lay động hai hạ đi phía trước vứt đi, rơi vào rồi bình tĩnh nước sông. Bùm một tiếng, thủy hoa tiên khởi, còn không có phản ứng lại đây xảy ra chuyện gì Huyền Nguyệt. Cuốn thân mình đón nhanh chóng sinh trưởng thủy thảo nhóm, đột nhiên chui vào nước sông chung, lớn lên thật mau a. Tuyết Triệt đứng ở bờ biển. Trên mặt mang theo sung sướng tươi cười nhìn trên mặt sông gợn sóng. Không biết người còn tưởng rằng hắn hợp âm nguyệt là có bao nhiêu đại cừu hận đâu. Cố lên Nga, ngàn vạn đừng bị đùa chết. Tuyết Triệt ngồi xổm trên bờ. Một bộ ở công viên chơi mệt mỏi ngoan ngoãn tiểu hài tử an tĩnh chờ mụ mụ trở về tiếp bộ dáng của. Hắn, nhìn đáy sông thủy thảo nhanh chóng đem Huyền Nguyệt bao vây lại. Bất quá cũng không có việc gì. Ca ca ta còn ở đâu? sẽ tiểu tâm nhìn ngươi, không có không khí, vô pháp hô hấp. Huyền Nguyệt có thể cảm giác được thân thể của mình bị thủy thảo buộc chặt. Chúng nó giống đối đãi con mồi giống nhau đem hắn hướng đáy nước chỗ sâu trong kéo đi. Hắn ngửa đầu, ánh mắt xuyên thấu qua mặt nước, nhìn mơ hồ không rõ Tuyết Triệt thân ảnh, trong lòng dâng lên mờ mịt cảm giác, hắn muốn giết chính mình sao? Huyền Nguyệt hồi tưởng khởi đã nhiều ngày ngắn ngủi ở chung. Lắc đầu, hắn cũng không có từ Tuyết Triệt trên người cảm giác được sát ý. Nếu hắn thật sự muốn giết chính mình, hắn cũng sẽ không làm hắn hảo quá. Khụ, cả người bao phủ ở nước sông chung. Huyền Nguyệt hô hấp càng ngày càng khó khăn. Hắn dùng tay đẩy ra quấn quanh ở trên người thủy thảo. Phát hiện vô luận dùng bao lớn sức lực đều tránh thoát không khai. Đôi tay trên dưới phịch thời điểm, Huyền Nguyệt lại bị mấy cây thủy thảo quấn quanh lên. Hơn nữa sặc mấy ngụm nước, sắc mặt trắng bệch, không thể còn như vậy đi xuống. Nhìn bởi vì chính mình mà điên cuồng sinh trưởng thủy thảo. Huyền Nguyệt trên mặt xẹt qua lạnh lẽo. Như vậy muốn ăn hắn cũng phải nhìn xem chính mình có bản lĩnh hay không. Không sai, Huyền Nguyệt từ nay đó thủy thảo động tác cảm nhận được gấp không chờ nổi vui sướng cảm xúc. Cùng với cấp khó dằn nổi ăn dục vọng, hắn mới sẽ không cứ như vậy thỏa hiệp đâu. Huyền Nguyệt tập trung lực chú ý, chịu đựng cảm giác hít thở không thông phát động trong tay rối gỗ. Này rối gỗ từ đầu đến cuối đều bị hắn ôm vào trong ngực. Chưa bao giờ di lạc quá, mặt sông thủy càng thêm mãnh liệt, thủy thảo nhóm càng thêm điên cuồng mà cấp tốc sinh trưởng. Hảo chút đều phá ra mặt nước điên cuồng vặn vẹo, tấm tắc, rốt cuộc lĩnh ngộ tân kỹ năng sao? Không hổ là nữ nhân kia nhìn chúng, như vậy trong thời gian ngắn là có thể tiến bộ lớn như vậy. Quả nhiên là thiên tài a, Tuyết Triệt tươi cười mê người mà nói thầm nói. Nước sông bắt đầu trở nên vẩn đục. Thủy thảo điên cuồng vặn vẹo, không ngừng có chặt đứt hành thủy thảo mất đi sinh mệnh lực sau nổi lên mặt nước. Cho dù không có hạ hà, cũng có thể từ sôi trào mặt nước nhận thấy được ngầm tình hình chiến đấu là cỡ nào kịch liệt. Phụt, tránh thoát trên người thủy thảo về sau. Huyền Nguyệt ở trong nước nỗ lực mở to hai mắt hướng lên trên bơi đi. Đỉnh đầu ánh sáng càng ngày càng rõ ràng. Chỉ chốc lát sau Huyền Nguyệt liền từ trong nước chui ra tới. Hắn đầu tiên là hộc ra một ngụm thủy, sau đó hướng tới bờ biển bơi đi. Ra tới, không tồi a, Tuyết Triệt vươn một bàn tay đem Huyền Nguyệt kéo đi lên. Phía dưới rất thú vị đi. Hắn không hỏi còn hảo, vừa hỏi Huyền Nguyệt liền nộ mục trừng mắt nhìn qua đi. Vừa rồi nếu không phải hắn chạy trốn mau liền phải bị phía dưới yêu quái cấp ăn. Không có để ý Huyền Nguyệt biểu tình, hắn hỗ trợ đem Huyền Nguyệt trên người dơ đồ vật cấp rửa sạch xuống dưới. Đừng tức giận, tóm lại có thu hoạch không phải, Tuyết Triệt này vừa nói. Huyền Nguyệt tức khắc đã không có tính tình, người này tuy rằng hư, bất quá xác thật là đem chỗ tốt đưa đến trong tay của hắn. Tuy rằng vừa rồi suýt nữa muốn hắn mệnh, Huyền Nguyệt ướt dầm dề đầu tóc dán ở trên đầu, toàn thân dơ hề hề. Chỉ một đôi mắt nhìn qua còn rất có tinh thần. Phía dưới đó là cái gì? Huyền Nguyệt mở miệng hỏi. Ta cũng không biết, trong lúc vô ý nhìn đến. Hẳn là khống chế hệ biến dị sinh vật. Tuyết Triệt cặp kia trong suốt đôi mắt nhìn đã vẩn đục bớt. Kham nước sông nguy hiểm mà nheo lại. Quản nó là cái gì? Hiện tại nó thuộc về ngươi, nếu không phải phát hiện đây là một con khống chế hệ sinh vật. Tuyết Triệt nhưng thật ra tưởng chính mình đem tinh hạch cấp thu. Bất quá nếu là đồng bạn, tới tay vật tư tự nhiên là muốn ích lợi lớn nhất hóa. Này tinh hạch đặt ở hắn trong tay cũng là lãng phí. Ngược lại cùng là khống chế hệ Huyền Nguyệt có thể đem tinh hạch năng lượng lớn nhất hạn độ phát. Huy ra tới, nhìn dáng vẻ ngươi giống như lĩnh ngộ kỹ năng mới. Tuyết Triệt cười như không cười mà nhìn Huyền Nguyệt. Huyền Nguyệt xử lý xong trên người dơ đồ vật sau nói. Ân, linh hồn cụ hiện hóa, so với dùng tinh thần lực khống chế rối gỗ nhất cử nhất động. Linh hồn cụ hiện hóa sau nó hoàn toàn có thể giống thật sự dũng sĩ giống nhau tự hỏi xung phong. Liều chết, bất quá khuyết điểm là dị năng muốn hao phí rất nhiều, có tiến bộ liền hảo, Tuyết Triệt cổ vũ nói. ở bọn họ nói chuyện khoảng cách, rồi gỗ đã dẫn theo đao vọt tới đáy sông một chỗ cục đá biên. Nơi này nhìn như cùng địa phương khác không có gì hai dạng khác biệt. Nhưng mỗi quá vài phút thổ địa nhan sắc liền sẽ đột nhiên trở nên càng hắc một chút. Ở trong nước không chịu không khí ánh sáng trở ảnh hưởng, rối gỗ thực mau liền phát hiện nơi này bất đồng, nó đứng ở trên tảng đá, nhắc tới đao, hung hăng mà đâm đi xuống. Nguyên bản ở huyền nguyệt tới trên bờ về sau, mất đi mục tiêu thủy thảo thực mau liền an tĩnh xuống dưới. Hiện tại dần dần trở nên bình tĩnh, mặt sông đột nhiên lại lần nữa kích động lên. Thủy thảo điên cuồng lại không có mục tiêu mà múa may hành điều loạn công kích tới. Nha, xem ra người rối gỗ là tìm được nó, Tuyết Triệt trong mắt sáng lấp lánh. Tràn đầy thú vị, kỳ thật người này bản thân chính là cực ái trò đùa dai xem náo nhiệt. Bằng không cũng sẽ không tiếp đón đều không đánh liền đem người cấp ném xuống hà đi. Ở Tuyết Triệt mãn nhãn hứng thú nhìn chăm chú chung, rối gỗ quả nhiên không có cô phụ hắn chờ mong, vô dụng bao lâu thời gian liền từ trong nước bơi đi lên. Tới bờ biển sau nó vẫy vẫy trên người giọt nước, tung ta tung tăng mà chạy đến huyền nguyệt trước mặt, hộc ra trong miệng hàm chứa tinh hạch, mặt sông bình tĩnh, thủy thảo khôi phục thành lúc ban đầu bộ dáng, những cái đó chặt đứt hành thủy thảo đã bị nước sông hướng đi rồi. Cát đá cũng dần dần trầm đi xuống, một con nhìn qua giống cóc sinh vật từ đáy nước hạ phù đi lên. Đi theo dòng nước chậm rãi di động, nguyên lai là thứ này ở tác quái. Lớn lên cũng thật xấu, Tuyết Triệt nhìn cái này bị khai đầu màu đen sinh vật. Chỉ cảm thấy lại xem đi xuống quá ủy khuất đôi mắt. Kêu lên huyền nguyệt đã muốn đi, đi thôi. Lại ngốc đi xuống cũng không thú vị, cảm thụ được dơ sú quần áo dán ở trên người không thoải mái. Cùng với toàn thân ướt rầm rề khó chịu cảm giác, huyền nguyệt gật gật đầu bế lên rối gỗ, đuổi kịp Tuyết Triệt bước chân tính toán rời đi. Đột nhiên, dị tượng nổi lên, nguyên bản bình tĩnh mặt sông lại lần nữa đã xảy ra biến hóa. Cái kia đã chết thấu con cóc sinh vật bị thứ gì kéo dài tới đáy nước. Nước sông thủy thảo so phía trước càng thêm điên cuồng mà sinh trưởng. Vặn vẹo màu xanh lục hành điều lao ra mặt nước hướng huyền nguyệt tập kích mà đi. Đây là có chuyện gì? Tuyết Triệt thực mau chú ý tới điểm này. Hắn không có do dự, thi triển khai hư vô mang theo dị năng dùng hết huyền nguyệt thoát ly nguy hiểm phạm vi. Đáng chết, chẳng lẽ là có cá lọt lưới? Hắn ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm mặt nước. Những cái đó thủy thảo còn ở điên cuồng vặn vẹo ý đồ công kích hai người. Ngươi ở bên này ngốc, ta đi xem monster, suy xét đến huyền nguyệt hiện tại còn quá yếu. Không có gì tự bảo vệ mình năng lực, Tuyết Triệt công đạo vài câu mới rời đi. Ha, nếu tới, vậy đừng trách hắn, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của gì đó không cần quá phúc hậu a. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ Ma Đình phòng nhỏ ném một viên địa lôi. Cảm tạ Thỉnh Hu dựa chi ném một viên hỏa tiễn. Cảm tạ Giới Âm ném một viên địa lôi. Cảm ơn thân nhóm như thế thích văn văn. Khom lưng, hết chương.